Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 248, đem hiểu phù muốn chết. Cầu đánh thưởng, Lâm Phàm trong lòng tính toán, là muốn trước đi phái Nga Mi, vẫn là kia là cái gì Hồng Mai Sơn Trang, Trương Vô Kỵ thần công đại thành. Lâm Phàm xuyên Việt đến ỷ thiên thế giới, không biết tiểu tử kia hiện tại có phải hay không đã bị Chu Cửu Chân cứu. Lâm Phàm cầm ra máy tính liên tiếp vệ tinh, Kỳ Hiểu Phù ở bên hiếu kỳ nhìn xem, không có nói chuyện, nàng khó được nũng nịu một lần. Lâm Phàm nhưng không có cho nàng đáp lại, khiến trong nội tâm nàng mất mát, không biết hôm nay buổi tối tiên công còn có cần ta hay không. Thật là mắc cỡ, ta thế nào cảm thấy rất chờ mong, thế nhưng là lại rất sợ hãi, bất hối, mụ mụ thật là quá dâm đáng, đã muốn đem ngươi cũng gọi tới làm tiên công thị nữ. Không phải mụ mụ không thương ngươi, mà là, cũng không phải tiên công thật lợi hại, mụ mụ một người có thể yên lặng tiếp nhận, mụ mụ là nghĩ ngươi cũng có thể trở thành tiên nhân. Đến lúc đến trên trời. Mẹ con chúng ta hai có thể hầu hạ tiên công, dù là chỉ 650 là một tên nho nhỏ tiên lồng ngực nữ lại như thế nào? Lâm Phàm thu hồi tính toán, máy, nói ra, nguyên lai hắn đã bị Chu Cửu Chân cứu, tỉnh lại, ha ha, trước cùng Trương Vô Kỵ gặp mặt thoáng cái, đến lúc lại cứu hắn mẫu thân, có thể va chạm ra càng nhiều tia lửa. Lâm Phàm nghĩ nói. Kỳ Hiểu Phù hỏi, tiên công, người mới vừa nhìn đến là cái kia mặt mọc đầy râu công tử sao? Kỳ Hiểu Phù hỏi, là, hắn kêu Trương Vô Kỵ, người hẳn biết chứ, Lâm Phàm nói ra, Trương Vô Kỵ, danh tự này ta thế nào cảm thấy quen thuộc như vậy? Nga, ta nghĩ tới, ABCH, lúc trước gặp Kim Hoa bà bà, ta cùng bất hối đều trúng nàng độc. Nếu không phải là Vô Kỵ, chỉ sợ ta cùng bất hối đều chết. Kỳ Hiểu Phù tại Trương Vô Kỵ từ băng hỏa đảo trở lại, cũng liền là người trong võ lâm mượn danh nghĩa Trương Tam Phong trăm tuổi sinh nhật. Đối Trương Thúy Sơn vợ chồng làm khó dễ thời điểm thấy qua hắn. Khi đó Kỳ Hiểu Phù liền đã sinh ra Dương Bất Hối. Khi đó Dương Bất Hối đã 3 tuổi, nàng khi đó xem như là tuổi nhỏ. Dương Tiêu cũng không là thứ tốt gì, đối Kỳ Hiểu Phù dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa, thậm chí một chân bước vào cửa dùng mạnh, có đôi khi nữ nhân ngốc, nam nhân hư là có đạo lý, ngươi theo ta trên tới, phía chúng ta đi, vừa nói, Lâm Phàm triệu hoán ra phi kiếm, Kỳ Hiểu Phù đã không cảm thấy có nhiều ly kỳ, Kỳ Hiểu Phù nhảy lên, đi tới phi kiếm trước mặt. Thân thể dính vào tiên công lồng ngực trên, Lâm Phàm tại Kỳ Hiểu Phù cái mông trên một chảo, nói ra, ta liền không đem bảo bối bỏ vào, ngươi nói cho ta một chút ngươi trước kia sự tình, liền nhường đường đường tiêu khiển, tiên công đây là muốn đi đâu? Kỳ Hiểu Phù trong lòng rung động, 10 phần muốn, có thể khó mà nói ra miệng, mà còn tiên công thực tế lợi hại. Nàng sợ đến lúc trò hề chồng chất. Chúng ta đi tìm Trương Vô Kỵ. Lâm Phàm nói ra. Nga, Kỳ Hiểu Phù trong lòng hơi hơi mất mát. Nàng kỳ thật là muốn đi phái Nga Mi lại sợ mặt đúng sư phụ. Một đường bay đến, Lâm Phàm ẩn nấp hai người hành tung. Nghe Kỳ Hiểu Phù khi còn bé đến sau khi lớn lên chuyện xưa. Là ta thật xin lỗi tiên công. Khi đó ta quá trẻ tuổi. Mới có thể đối Dương Tiêu ái mộ. Bây giờ nghĩ lên tới. Khi đó nếu như gặp phải tiên công liền tốt. Ngược lại là tiện nghi Dương Tiêu cái tên kia. Bất quá nể tình hắn đối với con gái ta không sai phân thượng. Ta cũng không tính toán với hắn. Cũng là ta có sai. Khiến tiên công, Kỳ Hiểu Phù có chút thương tâm nói. Chuyện nam nữ, củi khô bốc cháy, pít tông vận động, rất bình thường. Hiện tại ngươi gặp ta, sợ là lại cũng không thể rời. Lâm Phàm tự tin nói, là, Hiểu Phù chỉ thuộc với Tiên Công một cái người. Liền tính Tiên Công đem Hiểu Phù muốn chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ Hiểu Phù quay đầu thâm tình nói ra, ngươi ngược lại là sẽ nhớ chút ít chuyện tốt, việc cực đều là ta tới. Lâm Phàm cười cợt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.